Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2113. Chương 2113. Hiệp can nghĩa đảm hảo học sinh. Thậm chí quan phương còn chuyên môn vì cái này hai học giáo làm qua trí lực khảo nghiệm. Đạt được kết quả, khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này hai trường học học sinh, tựa như là cố ý bị người khai phát trí lực đồng dạng. Tất cả đều vượt qua 130, thậm chí đi thẳng đến 150. Mỗi cái đều là thiên tài A. Phải biết, toàn cầu nhân loại bình quân IQ tại 100 trên dưới, đại đa số người đều là 85 đến 150. Hiện tại cái này hai học giáo học sinh đều vượt qua 130 IQ, đã có thể xưng nghịch thiên. Mà lại, các học sinh thỉnh thoảng còn sẽ làm ra một số kinh hãi thế tục sự tình. Tỉ như, tan học thời điểm không ngồi xe buýt xe, thường xuyên chạy trước liền có thể bay một khoảng cách. Đối thứ gì, nhìn một chút liền có thể nhớ tinh tường. Có người dám tại trước mặt bọn hắn dương oai, bọn họ đều sẽ nghĩa chính nói từ giảng giảng đạo lý. Đạo lý giảng không thông thời điểm, liền sẽ một bàn tay rút đi qua. Càng khủng bố hơn là, từ trước đến nay đều chỉ có bọn họ quất người khác phần. Người khác muốn quất bọn hắn thời điểm, bình thường hội liền đứng lên năng lực đều không có. Tuổi tác tuy nhiên nhỏ, thế nhưng là đã giúp đỡ cảnh sát nắm qua không biết bao nhiêu ăn trộm tiểu lưu manh. Thậm chí còn có học sinh đơn độc một người bắt được một đám cảnh sát chằm chằm thật lâu buôn thuốc phiện. Vì sự kiện này, cảnh sát đã không ngừng hướng về phó hiệu trưởng Trần Trường Vân phàn nàn qua một lần. Sự tình gì đều bị ngươi nhóm học sinh làm, còn muốn chúng ta đám cảnh sát này làm gì? Các ngươi nhiệt tâm giúp người là chuyện tốt, cũng không thể nện chúng ta bát cơm a. Trần Trường Vân mỗi lần đều là liên tục cười làm lành xin lỗi. Lời thề son sắt cam đoan tuyệt đối sẽ không có lại có lần tiếp theo. Thế nhưng là, ngày thứ hai, nhiệt tâm lại hiệp can nghĩa đảm các bạn học, liền sẽ đang đi học hoặc là tan học trên đường làm thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng. Đây hết thảy hết thảy, Triệu Vân Nhượng đều nhìn ở trong mắt, hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, nhất định muốn đem Lâm Thành Phi dạy học phương thức phổ biến đến cả nước các nơi. Liên quan với lão sư vấn đề, hiện tại trên cơ bản đã nhanh phải giải quyết. Mỗi cái trong đại học cố ý an bài giáo sư các sinh viên đại học truyền thống văn hóa chương trình học. Sự kiện này đã áp dụng thời gian rất lâu, đoán chừng dùng không bao lâu liền sẽ có một nhóm lớn tinh thông truyền thống văn hóa nhiệt tâm thanh niên cầm chứng vào cương vị, tìm nơi nương tựa đến vĩ đại dạy dục sự nghiệp bên trong đi. Vì bồi dưỡng tổ quốc bông hoa góp một viên gạch, cống hiến ra chính mình một phần chút sức mọn, giấy gói không được lửa. Cái này hai học giáo đi ra học sinh thần kỳ như thế, tự nhiên đã sớm truyền đến quốc gia khác trong tai. Riêng là biết bên trong một trường học là bọn họ nghe tiếng đã lâu kinh thành tứ tiểu về sau, càng là dục dịch cực lực muốn đem loại này dạy học phương thức lấy tới quốc gia mình. Đã có không biết bao nhiêu quốc gia liên hệ Hoa Hạ quan phương, hy vọng bọn họ có thể làm cho Lâm Thành Phi Lâm hiệu trưởng đến bọn họ quốc gia đi trao đổi một chút dạy học kinh nghiệm. Tất cả mọi người là làm gương sáng cho người khác, mục đích cũng là để đời sau nhân dân càng thêm cường đại. Lẽ ra nhiều hơn giao lưu mới là, các người có tốt như vậy phương thức giáo dục, cũng không thể che giấu a. Sớm cái kia lấy ra cùng mọi người chia sẻ. Bên trong, đặc biệt nước Mỹ bên kia phát ra âm thanh mãnh liệt nhất. Triệu Vân Nhượng đối với chuyện này cũng rất đau đầu, dứt khoát trực tiếp đem Lâm Thành Phi kêu tới mình trước mặt. Lâm thần y, những ngày gần đây qua còn tốt đó chứ? Triệu Vân Nhượng cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi. Từ khi Lâm Thành Phi xuất hiện về sau, Hoa Hạ hết thảy đều vui vẻ phồn vinh. Mặc kệ là y đạo vẫn là giáo dục, đều so trước đó rảo bước tiến lên một bước dài. Triệu Vân Nhượng là xuất phát từ nội tâm cảm kích vị này Lâm Thần Y. Huống chi, hoàng thất thực lực, tức thì bị Lâm Thành Phi tăng lên rất lớn một đoạn. Trước kia, toàn bộ hoàng thất, tìm tới một cái nhập đạo cảnh cao thủ đều khó càng thêm khó. Mà bây giờ, văn đạo cảnh cao thủ đều đã xuất hiện mấy cái, nếu ai còn dùng thuật pháp đại thành nhập đạo cảnh tới nói sự tình, sẽ chỉ dẫn tới người khác mỉa mai cùng chế giễu. Lâm Thành Phi thành thành thật thật lắc đầu nói, không tốt lắm. Triệu Vân Nhượng thần sắc trì trệ, bất quá vẫn là rất nhanh liền cười ha hả nói ra, là không phải là bởi vì Ngô gia cùng Hạ gia sự tình. Lâm Thành Phi cười cười, bị người như thế bại danh tiếng xấu, chung quy không phải cái gì khiến người ta thống khoái sự tình. Triệu Vân Nhượng trực tiếp hướng Lâm Thành Phi bảo đảm nói, người yên tâm, từ nay về sau, bọn họ tuyệt đối sẽ không lại đi ra nói ngươi nửa câu không phải. Lâm Thành Phi nghe xong thì hiểu, được, Triệu Vân Nhượng chuẩn bị đứng ra vì chính mình chỗ dựa. Hắn là đương kim hoàng đế bệ hạ, toàn bộ hoa hạ đều là hắn, chỉ cần hắn lên tiếng, Ngô gia cùng Hạ gia, còn dám làm sao nhảy nhót, gia tộc còn muốn hay không? Chỉ là, Triệu Vân Nhượng nếu quả thật tham gia sự kiện này, không khỏi vì để người mượn cớ. Dù sao, mặc kệ là Ngô gia còn là Hạ gia, ở trong xã hội, đều có ảnh hưởng rất lớn lực. Nếu như không nói rõ ràng nguyên do thì giết chết bọn họ. Để hắn đại gia tộc nghĩ như thế nào? Hôm nay có thể không có lý do giết chết Ngô gia cùng Hạ gia. Ngày mai có thể hay không liền muốn đến phiên bọn họ. Đến lúc đó người người cảm thấy bất an. Nói quốc tướng không nước cũng không phải nói chuyện giật gân. Nghĩ rõ ràng chung quan tiết. Lâm Thành Phi hướng về phía Triệu Vân Nhượng chắp tay một cái. Cảm kích nói, cảm tạ bệ hạ hậu ái. Bất quá, sự kiện này ngài vẫn là không nên nhúng tay tốt. Ta mình có thể giải quyết. Triệu Vân Nhượng nghiêm nghị nói, Lâm Thần Y yên lặng làm quan mới. Cho chúng ta chỗ có hoa hạ nhân dân làm nhiều như vậy. Ta vì ngài làm chút chuyện, cũng là chuyện đương nhiên. Ta thật có thể giải quyết. Lâm Thành Phi nói lần nữa. Nếu như ta gánh không được, tự nhiên sẽ hướng bệ hạ xin giúp đỡ. Chỉ hy vọng đến lúc đó bệ hạ không biết một chân đem ta đá ra cửa điện. Nghe hắn mở cái này câu. Nói đùa. Triệu Vân Nhượng biết Lâm Thành Phi đây là thật quyết định. Không khỏi bật cười nói. Tốt a, theo ý ngươi ý tứ. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, tại hoa hạ, không có bất kỳ cái gì gian tà tiểu nhân, có thể thương tổn ngươi. Lâm Thành Phi lần nữa khom người thi lễ, đa tạ bệ hạ hậu ái. Triệu Vân Nhượng khoát khoát tay, ra hiệu Lâm Thành Phi đừng có khách khí như vậy, chậm rãi mở miệng nói ra. Thực, hôm nay tìm Lâm Thần Y tới, còn có một chuyện khác. Lâm Thành Phi mỉm cười. Cùng nước Mỹ giao lưu phương thức giáo dục. Triệu Vân Nhượng có chút ngượng ngùng. Cúi đầu đỏ mặt nói. Bọn họ đã cùng ta nói rất nhiều lần. Luôn luôn cự tuyệt cũng không phải biện pháp. Mà lại, bọn họ chỉ mặt gọi tên. Nhất định phải làm cho ngươi tự mình đi qua truyền thụ kinh nghiệm. Coi như ta cái gì đều nói. Cho bọn hắn, bọn họ cũng học không được a. Lâm Thành Phi rất là kỳ lạ nói ra, một đám người nước Mỹ, thật tốt phát triển các người hiện đại công nghiệp không tốt sao? Nhất định phải trộn lẫn cùng chúng ta hoa hạ truyền thống văn hóa giáo dục làm gì? Chẳng lẽ, muốn nhúng chàm chúng ta thư thánh môn công pháp? Lâm Thành Phi khóe miệng hơi vành, không phải xem thường bọn họ, liền xem như nước Mỹ tinh thông nhất hoa hạ văn tự học người. Cũng không nhất định có thể xem hiểu những cái kia lưu truyền đã lâu kinh điển. Lịch sử, chư tử, văn tập, thì liền hoa hạ người. Có thể xem hiểu người đều ít càng thêm ít a.